Chiến thần Hào Môn, chương 1860. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng này một quyền lực lượng ngạnh sinh sinh đem Phương Ngân đập mà bay rớt ra ngoài, đáng sợ kình đạo, làm cho Phương Ngân sắc mặt đỏ lên, vẻ này quyền kình càng là thấm vào bên trong thân thể của hắn. Ánh mắt của hắn lóe ra, tràn đầy khó có thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực đạo, hắn kinh ngạc nhìn Giang Ninh, làm sao cũng không dám tin tưởng, Giang Ninh dĩ nhiên đã đến cấp bậc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này so với bọn họ lánh đời thế gia nhiều năm như vậy nghiên cứu cảnh giới, cũng còn cao hơn. Điều này sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có gì không thể, Giang Ninh thu hồi nắm tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền này của hắn, cũng không phải là vì muốn giết Phương Ngân, trên thực tế hắn muốn giết Phương Ngân, không phải chuyện rất khó. Chỉ là hiện tại giết hắn, cũng không có ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nắm trong tay tin tức có thể có chút sai lệch. Giang Ninh nói, cực đạo quyền phổ, được thu thập đủ rồi, mới có tác dụng, bản thân này chính là một cái lệch lạc, tìm được chỗ đó, có thể còn cần ngươi, nhưng ngươi nếu như khăng khăng một mực ta không ngại tiễn ngươi lên đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Ngân sắc mặt khó coi, cửu trang quyền phổ, mỗi một trang cũng không giống nhau, có thể cũng không phải là mọi người, đều có thể nhìn không hiểu quyền ý, càng không phải là mọi người, đều có thể lý giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao a? Những thứ này quyền phổ rơi vào Giang Ninh đích trong tay thật giống như vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau, đơn giản là có thể lý giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không rõ, hắn đột nhiên tuyệt không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Phương Ngân gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh, hồi lâu không nói gì, chỉ là nắm chặt quả đấm, dần dần trầm tĩnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã hiểu một việc Giang Ninh, chỉ là không muốn giết chính mình mà thôi. Nếu như hắn muốn giết chính mình, vậy tuyệt đối không phải một chuyện khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong thoáng chốc Phương Ngân cảm giác ở trước mặt mình Giang Ninh, dường như hoàn toàn là người của một thế giới khác thâm bất khả trắc. Giống như là có một đoàn sương mù dày đặc bao phủ ở Giang Ninh bên người, làm cho hắn căn bản thấy không rõ lắm cái này nhân loại đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cực đạo quyền phổ đáng sợ như thế sao? Lên xe, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía sau, Jimmy xe cực nhanh ra thắng gấp đứng ở Phương Ngân bên người kiêng kỵ nhìn Giang Ninh liếc mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nghĩ tới Giang Ninh dĩ nhiên cũng ở nơi đây, càng không có nghĩ tới Phương Ngân căn bản cũng không phải là Giang Ninh đích đối thủ tiếp tục như vậy nữa, ngày hôm nay bọn họ ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương Ngân thật sâu nhìn Giang Ninh liếc mắt không nói gì thêm, lên xe cực nhanh ly khai. Hắn không muốn chết chỉ ít hiện tại, vẫn không thể chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn Jimmy xe rời xa, Giang Ninh mặt không chút thay đổi, một chút cũng không có để ý, không ở lại bọn họ sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan Tư nói, bọn họ mấy tên khốn kiếp này, cũng dám đối với ta tỷ tỷ hạ thủ. Đó là ngươi Tá La gia tộc sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, không liên quan gì tới ta, hắn quan tâm người cùng sự cứ như vậy một ít còn lại, hắn cũng không có hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Giang Ninh liền không để ý tới nữa, xoay người vào tông đường. Lan Tư ngẩn ra, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, Giang Ninh đích tính khí hắn hiểu cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, có thể giúp chính mình cứu ra Lan Thanh, hắn đã rất cảm kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ tỷ, ngươi không có việc gì cũng quá được rồi. Lan Tư thở dài một hơi, ngươi không biết ta có lo lắng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là ai vậy? Lan Thanh nhưng thật ra không để ý những thứ này, nhìn Giang Ninh Đích bóng lưng, không nhịn được nói. Dĩ nhiên có thể để cho Sơn Khẩu xã người, ngoan ngoãn đem ta giao ra đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết, Lan Tư lắc đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không biết, Lan Thanh ngẩn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lan Tư ngay cả Giang Ninh là ai cũng không biết, liền dám xin hắn hỗ trợ cứu mình đi ra. Đột nhiên, sắc mặt nàng biến đổi, ngươi có phải hay không theo chân bọn họ làm giao dịch gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ cái này loại khả năng, còn có thể là cái gì, Giang Ninh làm sao có thể vô duyên vô cớ tới cứu mình, mạo hiểm lớn như vậy. Bọn họ muốn làm công nghệ cao tâm phiến, ta hứa hẹn sẽ cho bọn họ cung cấp kỹ thuật chống đỡ, cho nên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói bậy bạ gì đó, Lan Thanh sắc mặt nhất thời thì trở nên, điều đó không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa dứt lời, vừa đi đến cửa miệng Giang Ninh, quay đầu lại, nhìn lật lọng Lan Thanh, hơi nhíu bắt đầu chân mày. Cách chương.